Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906. Chương 906: Hoàn cảnh vấn đề. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu Vạn Phong và Trần Đạo. Đi tới trên công trường, 50 mẫu diện tích hai cái nửa sân đá banh diện tích. Ngồi tây hướng đông công xưởng lầu chính là một tầng 3 khung cấu tạo kiến trúc. Chiều dài vượt qua 100 mét, nơi này đúng là hãng các công tác phân xưởng, vật liệu kho. Phía bắc và lầu chính thẳng đứng là một cái nhà 2 tầng kiến trúc phụ lầu. Đem thành tựu xưởng lầu làm việc, mà phương nam dựa vào núi Nam Đại phương hướng giống vậy cũng có một cái nhà tầng 3 kiến trúc. Đó là nhân viên lầu túc xá. Có tất cả lớn nhỏ trên 100 cái gian phòng, thiết kế vào ở nhân viên là ngàn nhân cấp đừng. Cái này xưởng tương lai sẽ có hơn ngàn người trở lên kích thước công chức. Hơn nữa sẽ lấy người bên ngoài cư hơn. Không có tương ứng nhà trọ làm sao có thể được. Hãng chính diện thì không có nhà lầu, nhưng là có một hàng phòng trệt. Những thứ này phòng trệt tương lai sẽ thành tựu kho hàng sử dụng. Ở công xưởng chủ nhà xưởng bên ngoài, cũng chính là phía bắc phụ lầu bên ngoài còn có một cái nhà tầng 2 lầu nhỏ độc lập tồn tại. Cùng lầu chính khu giữ có cỡ 20 mét khoảng cách. Không cùng lầu chính khu tiếp giáp, nhà này độc lập lầu nhỏ là phòng ăn và hoa lô phòng. Bây giờ chủ thể lầu và nam bắc hai ngồi phụ lầu đều đã kéo khung. Lầu chính độ tiến triển khá nhanh đã muốn nóc. Bên trong lầu thì tiến hành gian phòng gian vách đá, mà hai ngồi phụ lầu độ tiến triển chậm hơn, còn có một tầng lầu bên ngoài tường không có lũy hoàn. Vu Gia Đống vẫn là kiến trúc tổng đầu lĩnh, chẳng qua là hàng này vừa nhìn thấy Vạn Phong liền bắt đầu tố khổ cũng không tốt. Ta nói tiểu Vạn, ta dứt khoát đem nhà rời đến các người Hoa Hậu tới được. Từ cho các người xây thứ một tòa nhà lầu bắt đầu từ. Đến ngày hôm nay ta ở các người Hoa Hậu đợi được thời gian so và lão bà ta đợi cùng nhau thời gian cũng dài. Các người Hoa Hậu ta hiện đang nhắm mắt cũng sẽ không đi nhầm. So ta quê hương của mình đều biết. Vu Gia Đống đánh từ Hoa Hậu đầu một tòa nhà bắt đầu đến bây giờ. Có thể nói Hoa Hậu 80% kiến trúc đều là hắn xây. Hắn cũng là ở Hoa Hậu đứt quãng đợi hơn 5 năm. Tại đội trường, cái này khổ ngươi hẳn đi tìm ta cha nuôi tố mới đúng. Đó là hắn đem ngươi ở lại chỗ này cũng không phải là ta. Tìm hắn, hắn là đem ta bán được các người Hoa Hậu. Ha ha, có thể cho chúng ta Hoa Hậu làm việc ở ta cha nuôi trong mắt cũng không phải là người bình thường. Tại thúc ngươi nếu không phải nguyện ý tiếp tục ở Hoa Hậu liền. Ta đi và cha nuôi nói một tiếng, bảo đảm ngày mai ngươi liền có thể đi về. Đừng, ta cảm thấy ngươi vừa nói như vậy thật giống như cũng có chút đạo lý. Dĩ nhiên có đạo lý, đừng xem Hoa Hậu quê nghèo vùng đất hoang, người bình thường Chu Bình Đức cũng sẽ không phái tới nơi này. Hơn nữa còn là mấy năm, tại thúc, có ủy khuất gì là một bữa cơm không có thể giải quyết vậy thì hai bữa. Buổi trưa chúng ta đến khách sạn đi thật tốt xoa dừng lại. Để cho ta trần thúc thật tốt cùng ngươi này. Hắn, không đi, kiên quyết không đi. Vu Gia Đống vừa thấy Trần Đạo vậy đầu đong đưa như đánh trống trầu như nhau. Mặt đầy sợ hãi, Vu Gia Đống tại sao phải có như vậy diễn cảm? Ồ, ngươi không biết cũng cùng hắn đánh cuộc chứ. Trần Đạo ở một bên dương dương đắc ý. Dừng lại uống 5 chai rượu. Hắn thua, CMN. Vậy một bữa cơm xài ta 20 đa nguyên. Tại thúc, ở Hoa Hậu lăn lộn nhiều năm như vậy. 20 đa nguyên ngươi vậy đau lòng. Ngươi cái này tiền đồ cũng không lớn nha. Nói sau lúc này là ta bỏ tiền ngươi sợ cái gì? Vu Gia Đống thật ra thì ở Hoa Hậu phối hợp rất dễ chịu. Hoa Hậu rất hơn nhà dân một ít việc nhỏ đều là bọn họ xây. Đây là không kế nhập một xây nhiệm vụ giảm. Những công việc này tiền kiếm được chính bọn họ liền tư chia. Chu Bình Đức chính là biết cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Giả bộ không biết, người móc ta cũng không đi. Ta bây giờ nhìn hắn uống rượu liền cay rượu lòng đều có. Trần Thúc, người xem người cái này thì không đúng. Người cũng để cho chúng ta tại đội trưởng sinh ra trong lòng bóng mờ. Không tiền đồ, mới 5 chai rượu hắn thì không chịu nổi. Ta nếu là dừng lại uống cái 10 bình 8 bình, vù ra đống che mặt chạy mất dạng. Hắn chạy cái gì nha? Trần Đảo không rõ ràng. Ta cũng không biết hắn chạy cái gì. Đại khái đời này cũng không muốn gặp lại ngươi. Hai người ở công trường bên trong vòng vo một vòng. Từ phía nam lầu túc xá bên xuyên qua đến nam dưới chân núi. Vạn Phong chỉ núi Nam Đại nói. Ta cũng nghĩ xong. Tương lai núi Nam Đại đem xây dựng thành thiên nhiên công viên. Ở núi Nam Đại trên dưới xây một cái núi bao bọc quốc lộ. Đi trên núi xây một cái đường đèo. Một mực thông đến đỉnh núi. Đảo hai bên trồng chút hoa cỏ gắn đèn đường. Lại xây cất một ít đình đài quang cảnh. Đỉnh núi vây quanh cái đó đỉnh núi xây một cái đỉnh núi quảng trường nhỏ. Sau này tan việc và ngày nghỉ thời điểm. Nơi này đúng là các nhân viên nghỉ ngơi giải trí và rèn luyện thân thể nơi. Xuân thu hai mùa lại cử hành cái chạy đường dài cái gì sống động một chút văn hóa sinh hoạt. Núi, Nam Đại độ cao so với mặt biển ước chừng cũng chỉ hơn 100 mét cao độ. Cái công trình này tính chưa tính là quá lớn. Vạn Phong tự tin xây nổi. Hắn thật rất muốn đem núi Nam Đại biến thành xài vườn cây ăn trái. Cái kế hoạch này không tệ, thật là khá, Trần Đạo thật lòng khen, lại đem tới các người người đều có xe hơi sau đó. Lại đem đường núi mở rộng, cử hành cái công chức xe hơi thi đấu cái gì như thế nào? Người người có xe hơi, cái này Trần Đạo liền không dám nghĩ, hắn liền vậy 1000 đa nguyên mô tô nhỏ còn không có đây. Thiết kế xong rồi núi Nam Đại liền thiết kế Nam Đại Loan. Vạn Phong chỉ Nam Đại Loan vị trí trung tâm. Nam Đại Loan trung tâm bộ phận ta cũng chuẩn bị xây một tòa trung tâm vườn hoa. Bước ngang qua vậy con suối nhỏ. Xây chút cầu nhỏ đình đài hòn non bộ cái gì. Mặt đất trải thải gạch. Trồng cây trồng xài biến thành một cái giữa đường vườn hoa. Cho mọi người một cái sau khi tan việc nghỉ ngơi nơi. Như vậy Nam Đại Loan tương lai sẽ là tương uy phồn hoa nhất và nơi đẹp nhất. Đây là Vạn Phong cuối. Cùng xuống kết luận, Trần Đạo tâm trạng cũng bị lây. Vạn Phong miêu tả kế hoạch xây dựng quả thật vô cùng tốt đẹp. Hắn cũng kích động, quyết định cho Vạn Phong hát chút nước lạnh. Tiểu Vạn, có một cái vấn đề. Ngươi phải ở chỗ này chế tạo vườn hoa ta không phản đối. Nhưng là nơi này xây như thế nhiều công xưởng. Xử lý nước ô nhiễm chính là một vấn đề nha. Như thế hơn công xưởng một ngày sẽ sinh ra rất hơn nước dơ. Con suối nhỏ này sẽ nếu như biến thành cống nước thúi chẳng phải sát phong cảnh. Đây là một cái vấn đề không thể tránh. Hơn nữa còn là một đại vấn đề. Cái vấn đề này nếu như giải quyết không tốt, Vạn Phong kế hoạch xây dựng chính là không trong gác lửng. Cái vấn đề này ta cân nhắc, tương lai xây hãng khu vực sẽ thiết lập thống nhất xếp ô nhiễm quan đảo. Nước dơ sẽ tập trung đến một chỗ thành lập cao cấp nhất ô nhiễm hệ thống xử lý nước. Địa phương ta cũng lựa chọn xong, chính là thôn Tiểu Thụ cái đó bỏ hoang nuôi cá ao. Xử lý sạch sẽ nước dơ sẽ xếp thả vào bởi vì sông kia bên trong. Chúng ta không có thể vì kiếm tiền liền làm hại xinh đẹp Sơn Hà. Ở chỗ này thiết lập xưởng, hoàn cảnh là cái thứ nhất. Nếu như không thể giữ hoàn cảnh ta đem sẽ không cho phép chúng vào ở. Lúc này Trần Đạo thật kích. Động, Tiểu Vạn, ngươi hoạch định để cho ta bội phục phục sát đất. Để tỏ lòng đối với ngươi kính ngưỡng. Ta muốn cùng ngươi liền ba bình. Ầm một tiếng Vạn Phong ngã xuống đất. Liền ba bình. Ta đi. Ngươi yêu tìm ai đi tìm ai. Ta cũng không phụng bồi. Trần Thúc. Ngươi trở về đem những cái kia còn ở lại hoa hậu các sư phó triệu tập một chút. Buổi chiều đến. Hãng may quần áo phòng ăn tới tập họp đi. Ta có nhiệm vụ bố trí. Tiểu Vạn. trước tiết lộ nhiệm vụ gì? Vậy không có gì, nếu xưởng còn không có xây xong dụng cụ vậy không lắp đặt. Thực tế công tác không quá có thể, nhưng là chúng ta có thể trước nghiên cứu lý luận phương diện. Ta chuẩn bị triệu tập các người trước nghiên cứu xe gắn máy động cơ. Rốt cuộc không cần ở du thủ. Tốt rồi rảnh, Trần Đạo rất hưng phấn. Ta lập tức trở về triệu tập. Nói xong cũng như một làn khói chạy về Hoa Hậu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuiencv.com/van-nối-nang-ma-qa-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.